Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 569, chương 569, yêu tộc lại đến. Có một cái tà tâm ma tộc quát to một tiếng: "Chúng ta tà tâm ma tộc là cao quý tồn tại, ngươi đừng hòng để cho chúng ta thần phục." Vừa dứt lời, phệ ma quái lập tức phát sinh biến hóa. Trên xúc tu cái miệng nhỏ cắn lấy cái này tà tâm ma tộc trên thân, kéo xuống rồi một tảng lớn huyết nhục. Vô số xúc tu bắt đầu nuốt ăn, thậm chí còn có thanh âm tiếng nhai phát ra. Trong lúc mấy hơi thở, cái này tà tâm ma tộc liền kêu thảm thiết bị ăn sạch hơn phân nửa. Còn lại thân thể điên cuồng đong đưa, nhưng mà cũng không chạy thoát bị nuốt ăn sạch vận mệnh. Nuốt vào cái này tà tâm ma tộc, phệ ma quái tựa hồ lại mạnh mẽ thêm vài phần. Máu chảy đầm đìa xúc tu đưa về phía còn lại mấy cái tà tâm ma tộc. Còn có huyết nhục treo ở hàm răng bén nhọn trên. Thần phục, chúng ta thần phục, ta lựa chọn thần phục, không muốn ăn ta. Còn lại tà tâm ma tộc liền vội vàng lớn tiếng kêu to lên. Sinh sợ trễ quá tích tắc thời gian, liền sẽ biến thành phệ ma quái thức ăn. Phệ ma quái hơi có chút khó chịu: "Các ngươi làm sao lại như vậy, không có cốt khí đâu. Mà các ngươi lại là huyết mạch nồng nặc mà lại cao quý tà tâm ma tộc a." Tiêu Lâm không có đi quản phệ ma quái, hỗn nguyên kim diễm từ trên tay nàng bay ra, rơi xuống tà tâm ma tộc trên thân. Nàng nói ra: "Các ngươi đã thần phục, vậy liền liên hệ các ngươi các bằng hữu đi, để cho bọn họ tới tại đây." Mấy cái tà tâm ma tộc dùng mình một cái, Tiêu Lâm đây là muốn lợi dụng bọn họ, hàng phục càng nhiều ma tộc a. Bọn họ có lòng không nguyện, nhưng cũng không dám phản kháng, chỉ đành phải ngoan ngoãn làm theo. Cũng không lâu lắm, lại có mấy cái tà tâm ma tộc tới chỗ này. Bọn họ liền vội vàng hỏi: "Nghe nói phát hiện nơi này rồi bảo vật. Bảo vật ở chỗ nào? Nhanh cho chúng ta nhìn một chút." Phệ ma quái lúc này vượt ra ngoài, xúc tu mở rộng ra ngoài, che khuất bầu trời, bao phủ mấy cái này tà tâm ma tộc. Quỷ dị âm thanh truyền ra ngoài: "Bảo vật chính là ta à?" Bị xúc thủ cắn một cái, tà tâm ma tộc lập tức mất đi sức chiến đấu, biến thành mặc người chém giết phế vật. Đây là có chuyện gì? Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Chúng ta bị ám toán. Tiêu Lâm cũng lại lần nữa xuất hiện, vẫn như cũ câu nói kia nói: "Thần phục hoặc là bị hắn ăn hết, các ngươi làm ra lựa chọn đi." Tiêu Lâm tại thế giới dưới mặt đất hàng phục mê muội tộc, thế giới trên mặt đất yêu tộc cũng đưa Lâm Tiêu mang đến mà hắn cần đồ vật. Thấy lần nữa Viên Chiến Phong cùng Khinh Hồng Nhi, Khinh Hồng Nhi nói ra: "Thánh điện để cho chúng ta mang theo đồ vật, chúng ta đã giao cho nhân tộc các ngươi thánh điện, tiếp theo chính là mang cho ngươi nghiên cứu chi vật." Khinh Hồng Nhi lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, Lâm Tiêu đưa tay nhận lấy, trên tay đột nhiên trầm xuống, tựa hồ là một tòa núi nhỏ một dạng. Lâm Tiêu đem thần niệm đâm thủng vào trong, lập tức thấy được trong đó cảnh tượng. Bình ngọc nhỏ là một kiện chữ vật pháp bảo, trong đó có đến vô số ô nhỏ con, chằng chịt, từng cái ô nhỏ con bên trong đều có một giọt tròn xoe tinh huyết. Kỳ dị lực lượng từ trong đó tản mát ra, những này tinh huyết ít nhất đều là nguyên anh cấp cường giả tinh huyết. Lâm Tiêu dò xét qua đi sau hiện, trong đó còn có 0,1% hóa thần cường giả tinh huyết. Trọng yếu hơn là những này tinh huyết hàm chứa yêu tộc bản nguyên nhất một tia huyết mạch. Tựa như cùng trong đó có một giọt cửu thải hồng điểu tinh huyết. Chọn giọt tinh huyết hiện ra 9 màu sắc, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Mà tại tinh huyết trung tâm nhất, còn có một tia rất khó phát hiện thần thú cửu thải hồng điểu bản nguyên chi huyết. Loại này bản nguyên chi huyết, yêu tộc đại năng cũng có thể phát hiện, nhưng mà bọn họ không thể làm gì, bởi vì bọn hắn nói không lấy ra. Chỉ có vận khí tốt thời điểm đụng phải có thể rất tinh khiết huyết mạch thiên tài địa bảo, mới có thể để cho đây sợi bản nguyên huyết mạch phát triển tăng cường. Mà Lâm Tiêu không cần làm như vậy, hắn có một vạn chủng phương pháp có thể đem đây sợi bản nguyên huyết mạch lấy ra. Đây có thể là đồ tốt, chỉ riêng là cầm đi hiến tế sạch có thể cũng có chút không đáng giá. Lâm Tiêu phải đem nó lấy ra, để cho hắn phát huy ra càng giá cao giá trị. Đừng không nói, liền nói cửu thải hồng điểu đây sợi bản nguyên huyết mạch. Lâm Tiêu nếu như lấy ra rồi, Khinh Hồng Nhi táng ra bại sản cũng nguyện ý mua lại. Hơn nữa, Lâm Tiêu dùng nó còn có càng tác dụng trọng yếu. Đem bình ngọc nhỏ thu hồi, Lâm Tiêu hài lòng gật đầu một cái, trịnh trọng nói ra, hai vị yên tâm, cho ta một ít thời gian, ta nhất định có thể đủ nghiên cứu ra giúp đỡ yêu tộc trận pháp và đan dược. Vậy chúng ta liền đại biểu yêu tộc sớm đa tạ tổng quân sư rồi. Khinh Hồng Nhi cùng Viên Chiến Phong liền vội vàng ngỏ ý cảm ơn. Song phương một phiến hòa thuận, giao cho Lâm Tiêu bình ngọc nhỏ sau đó, Khinh Hồng Nhi thần thần bí bí nói ra, tổng quân sư, ngươi không phải đã nói hy vọng có thể có sống sót yêu tộc sao? Chúng ta cũng mang cho ngươi đã đến. Lâm Tiêu rất là kinh dị. Thật, nếu quả thật có sống sót yêu tộc, vậy liền quá tốt, có sống sót vật thí nghiệm, ta nghiên cứu sẽ càng thêm nhanh chóng. Khinh Hồng Nhi mỉm cười nói, không chỉ như thế, hơn nữa chúng ta lần này mang theo đây một nhóm sống sót yêu tộc. Tổng quân sư ngươi có thể tùy ý thi triển. Tùy ý thi triển, Lâm Tiêu cau mày, chợt mừng rỡ nói, nói cách khác có thể không cần để ý bọn họ sống chết. Ta tùy tiện làm gì đều có thể. Chính là loại này, Khinh Hồng Nhi giải thích, bọn họ đều là yêu tộc ta tội phạm. Trên thân mang theo vô tận tội nghiệt, nếu như có thể vì tổng quân sư nghiên cứu làm ra góp phần, cho dù chết cũng coi là bọn họ là yêu tộc làm ra góp phần, là bọn họ chuộc tội. Lâm Tiêu không nén nổi vỗ tay một cái, nói ra, loại này cũng rất tốt, nếu như ta có thể không cố kỵ gì làm thí nghiệm, tiến độ nghiên cứu còn sẽ nhanh hơn càng tốt hơn. Vậy làm phiền tổng quân sư rồi. Khinh Hồng Nhi cũng đang cao hứng không thôi. Chỉ cần Lâm Tiêu có thể nhanh chóng làm ra đồ vật đến. Một ít tinh huyết quên đi cái gì? Một ít mang theo tội nghiệt yêu tộc lại quên đi cái gì? Toàn bộ đều là có thể hy sinh. Khinh Hồng Nhi lại lần nữa nói ra. Tổng quân sư, đây chỉ là nhóm đầu tiên. Chúng ta yêu tộc Thánh Điện nói, nếu mà ngươi độ tiến triển đủ nhanh, tiếp còn sẽ có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, ta nhất định tận tâm tận lực. Lâm Tiêu mạnh mẽ gật đầu, song phương vui vẻ giao tiếp một phen. Lâm Tiêu mang theo tinh huyết và 10 con không cùng loại tội nghiệt yêu tộc rời đi. Đến lúc Lâm Tiêu ly khai, Viên Chiến Phong bí mật cùng Khinh Hồng Nhi truyền âm, hắn loại này nghiên cứu chúng ta yêu tộc, coi như là nghiên cứu ra thích hợp yêu tộc trận pháp và đan dược. Sợ rằng đối với chúng ta nhược điểm cũng rõ như lòng bàn tay. Khinh Hồng Nhi khẽ gật đầu. Đúng vậy a, bất quá đây cũng không cần chúng ta đến bận tâm. Chúng ta cũng có thể nghĩ đến sự tình. Yêu tộc Thánh Điện khởi sẽ nghĩ không ra. Yêu tộc Thánh Điện một nhất định có kế hoạch mình. Nếu không mà nói, bọn họ sẽ đáp ứng thế nào nhân tộc nhiều như vậy điều kiện? Viên Chiến Phong cũng gật đầu. Nói cũng vậy, chợt, hắn lại khe khẽ thở dài. Chỉ tiếc, loại này thiên tử kiêu tử, dĩ nhiên là nhân tộc. Nếu mà hắn là yêu tộc, thì tốt biết mấy. Đúng vậy a, nếu mà hắn là yêu tộc, thì tốt biết mấy. Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vote 9 đến 10. Cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.